trong lòng tự đắc, đồng thời khinh bỉ con mắt mình trước kia mọc ở đâu lại cho rằng loại nữ tử mảnh mai là đẹp. Cũng là ông trời có mắt đưa Nghi Nhi đến trước mặt hắn. Nghiêm Tiêu Nghi chạy một vòng, mặc dù sau lưng có hộ vệ trong phủ đi theo nhưng cũng không dám cách Khương Kỳ quá xa. Cho nên không đến bao lâu, nàng đã cưỡi ngựa trở về. Nhưng mà trên con đường này, nàng cũng nhận không ít ánh mắt đi theo. Mặc dù thời gian không dài nhưng Nghiêm Tiêu Nghi cũng thành mục tiêu chú ý theo thói quen của đám người, giống như trưởng công chúa nói, tiến vào Ninh Quốc công phủ, muốn khiêm tốn cũng không thể, bởi vì ngươi vô luận đến đâu cũng đều đại biểu cho Ninh Quốc công phủ. Ngay tại lúc Nghiêm Tiêu Nghi muốn trở về lại đột nhiên nghe được có người gọi tên của nàng. Nghi Nhi, Nghiêm Tiêu Nghi nghe tiếng nhìn lại, đúng là một người đã lâu không gặp. Hộ vệ quốc công phủ thấy người, lập tức bảo hộ Nghiêm Tiêu Nghi ở sau lưng. Người đến người nào, dám cả gan mạo phạm Nghi phu nhân, khuê danh thế tử phu nhân bọn họ há lại để người khác có thể kêu tùy tiện. Người tới dường như sững sờ nhìn Nghiêm Tiêu Nghi, Nghiêm Tiêu Nghi không nói gì, chỉ quan sát người tới. Bên cạnh người kia bộc tử tựa hồ muốn tiến lên quát lớn, nhưng lại bị hắn trách mắng. Ninh quốc công phủ là hoàng thân, hộ vệ quốc công phủ cho dù không phải phủ binh nhưng cũng không phải bất kỳ kẻ nào có thể chỉ trích. Góc chuyện audio.com, chỉ thấy trong tay người kia cầm dây cương, ở trên ngựa chắp tay ôm quyền nói. Tại hạ Lư Bản Trác bái kiến Nghi phu nhân, Nghiêm Tiêu Nghi mặt không biểu tình, chỉ hờ hững nhấp tay một cái, lo lắng nói. Thì ra là Lư gia tam công tử. Nghiêm Tiêu Nghi bây giờ là phu nhân có phong hạo thân phận đương nhiên Lư Bản Trác không quan không tước rất nhiều. Hộ vệ quốc công phủ không kéo hắn từ trên ngựa xuống cũng coi là nể mặt mẫu tộc hoàng quý phi nhà hắn thôi. Lư Bản Trác nhìn hộ vệ chắn ngang trước mặt nói ra. Nghi phu nhân, tại hạ có mấy lời muốn nói với ngài. Nghiêm Tiêu Nghi nhìn về phía một bên, khóe môi hơi cong. Bản phu nhân cũng không quen biết công tử, hành động này của công tử thật là liều lĩnh lỗ mãng. Lư Bản Trác biết Nghiêm Tiêu Nghi là chỉ chuyện vừa nãy hắn gọi tên của nàng, mà ban đầu hắn được nàng cho phép mà. Thần sắc của Lư Bản Trác có chút ảm đạm, hắn thấy Nghiêm Tiêu Nghi không có ý định cho hộ vệ lui ra, trong lòng bất đắc dĩ, đành phải chắp tay nói. Mặc dù phu nhân có thể sẽ cảm thấy lời này của tại hạ đúng là rào biện nhưng tại hạ vẫn muốn nói, mặc dù việc đã đến nước này nhưng tại hạ xưa nay chưa từng thay đổi tâm ý, chỉ là thân bất do kỷ tâm không toại nguyện. Lư công tử, nếu việc đã đến nước này rồi thì cần gì phải nói nhiều nữa. Nghiêm Tiêu Nghi biết, Lư Bản Trác xuất hiện đã dẫn tới không ít người hiểu chuyện chú ý, cho dù là Ninh Quốc công phủ không sợ lời đồn đại, nàng cũng không muốn bởi vì loại chuyện này cho mình gây một thân lẳng lơ. Nghĩ vậy, Nghiêm Tiêu Nghi kéo chặt dây cương, ném cho Lư Bản Trác một câu cáo từ liền dẫn người rời đi. Lư Bản Trác nhìn theo thân ảnh dần xa, thần sắc chán nản. Đứng sau lưng hắn cách đó không xa, nữ tử áo xanh khẽ cười nói. Tam biểu ca cũng thật thú vị, đối phương rõ ràng đã thành thế tử phu nhân quốc công phủ nhưng vẫn không bỏ xuống được. Cũng không biết vị tiểu thư nhà Kiến An Hầu được hoàng hậu nương nương xem trọng nhìn thấy tình cảnh trước mắt tâm tình sẽ như thế nào. Nha hoàn đi theo bên cạnh khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói. Lời này của tiểu thư nếu như bị Lư phu nhân nghe thấy thì lại muốn làm khó tiểu thư. Chớ có nói bậy, gì đối xử với ta thế nhưng là giống như thân mẫu, chưa từng làm khó ta. Nữ tử áo xanh giả vờ quát lớn. Nha hoàn vội vàng làm ra vẻ xin lỗi, trong lòng lại nói thầm, lúc trước thời điểm đón tiểu thư vào kinh, vị gì này vậy mà luôn mồm cam đoan, nói rằng sẽ chiếu cố tốt tiểu thư, kết quả còn không phải muốn đưa tiểu thư vào trong cung làm bạn với hoàng quý phi kia, đến lúc đó sống chết toàn bộ tùy thuộc vào hoàng quý phi, tiểu thư cả đời này còn có thể có trông chờ cái gì. Cũng may tiểu thư sớm phát hiện mánh khóe, bằng không bị bán đi cũng không biết chừng. Lúc này, nữ tử áo xanh thấy Lư Bản Trác quay đầu ngựa, đi về chỗ các nàng thì lập tức điều chỉnh cảm xúc một chút, khẽ đá bụng ngựa tiến lên nghênh đón. Dì muốn cho nàng trở thành con rối của Lư gia thế nhưng phải xem chính nàng có nguyện ý hay không, cùng lắm thì cuối cùng cá chết lưới rách. Lúc Lư Bản Trác tới gần Nghiêm Tiêu Nghi nhìn chằm chằm tức phụ nhà mình làm sao Khương Kỳ không nhìn thấy. Hắn theo bản năng muốn giá ngựa tới ngay, ý nghĩ chuyển một cái liền ngừng lại. Từ hắn sau khi tỉnh lại, trong lòng kỳ thật luôn mang theo bất an. Bởi vì hắn biết Nghiêm Tiêu Nghi là bị ép gả, nếu không phải bởi vì Sung Hỷ thì dù như thế nào nàng cũng sẽ không gả vào Ninh Quốc công phủ. Góc truyện audio.com. Mặc dù Nghiêm Tiêu Nghi đối với hắn cũng rất tốt nhưng bởi vì trong mộng sớm đã hiểu rõ ôn nhu cùng tha thứ của nàng, Khương Kỳ không biết tình cảm Nghiêm Tiêu Nghi đối với hắn rốt cuộc có tình yêu nam nữ hay không.